Tà Vương Sửu Phi, chương 97, sát nhân nghi đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 22, sát nhân nghi đoán, editor, Luna Hoang, vậy dĩ nhiên có thể. Bất quá, nếu không phải công chúa muốn nghịch thiên, cũng sẽ không hại đến một cái mạng. Lẽ nào, ngươi không muốn làm gì để chuộc tội? Cổ Lỵ từng bước một đi đến chỗ hai người Địch Diên Diên. Mang theo bi thống nhẹ nhẹ đồng thời mang theo đắc ý, thật không ngờ. Lúc này Thượng Thiên cũng đứng về phía nàng. Cái này, sẽ có người mượn cớ nói Địch Diên Diên căn bản không nên gả cho Tà Vương. Ngày đại hôn xuất những điểm xấu này, nhất định là biểu hiện của Thượng Thiên. Nói vậy, ngay cả Tà Đế cũng không thể nói gì hơn. Dù sao một tôn tức phụ mà thôi. Hắn chẳng lẽ sẽ vì Địch Diên Diên mà không cố vận mệnh quốc gia của Mỹ quốc. Quận chúa nếu thật có thể tìm ra hung phạm, nên hảo hảo biểu hiện, mà không phải lúc này đứng ở trước mặt của bổn cung. Nói lời vô dụng, nói xong, Địch Diên Diên không nhìn huynh muội Cổ Thị, trực tiếp cùng Tà Vô Phong đi vào Ngọc Hà Cung. Việc này, tựa hồ càng trọng yếu hơn. Mới đi tiến chính điện của Ngọc Hà Cung, liền thấy đầu của thi thể cách vài bước, tiên huyết đầy đất, chung quanh cái bàn đã có chút mất trật tự, nhưng trên người của cung nữ không có vết thương rõ ràng. Y Sam cũng không có mất trật tự quá nhiều, đầu lâu kia cứ lẳng lặng nằm như vậy, thế nhưng ánh mắt của cung nữ mở rất lớn, tựa hồ chuyện xảy ra đột nhiên, phản ứng không kịp nữa. Địch Diên Diên cũng không có kinh hoàng quá nhiều, thời gian ở hiện đại. Từng nhận thức một vị bằng hữu là pháp y. Trong nhà của nàng có hình ảnh thi thể. Hình ảnh ác tâm hơn cũng có. Địch Diên Diên cũng nhìn quen mắt. Chân thực xuất hiện ở trước mắt. Còn lần đầu tiên, bất quá nàng không sợ. Chẳng qua là cảm thấy vị cung nữ này cũng chết quá vô tội. Nhất định là người trong cung làm. Hơn nữa, còn là dưới tình huống vị cung nữ này không hề chuẩn bị cùng phản kháng. Chịu tội như vậy, thực sự quá ghê tởm. Tà Vô Phong nhìn Địch Diên Diên nhìn thi thể không chút sợ hãi kinh khủng nào. Trong mắt không khỏi kinh ngạc nhẹ nhẹ. Nguyên tưởng rằng, mặc dù từ lâu chuẩn bị xong tâm lý, biết sẽ thấy một cái đầu người. Nhưng không có nghĩ tới. Thực sự nhìn thấy, Diên Diên dĩ nhiên một chút sợ hãi cũng không có. Trái ở chỗ sâu trong tinh mâu hiện lên một tia đáng tiếc. Đáng thương vị cung nữ vô tội ngộ hại này. Diên Diên của hắn luôn luôn mỹ hảo, cho người nhìn không thấu. Tà Vô Phong kinh ngạc. Địch Diên Diên cũng đã nhìn ra, nhưng lúc này nàng cũng không muốn giải thích nhiều như vậy. Trong lòng chỉ có một việc, tìm ra hung phạm. Nếu người ở chỗ này là người của Á Đinh Quốc, nói không chừng cùng vị hôn quân kia và Mị Phi có quan hệ. Hiện tại cũng không thấy bóng người. Ngay lúc Địch Diên Diên chuẩn bị một chút mệnh lệnh, cho người tìm hết tất cả người của Á Đinh Quốc đến, thì huynh muội Cổ Thị liền đi đến. À, còn chưa tới gần, liền nghe một tiếng kinh hãm của Cổ Lỵ, nhất thời hoa dung thất sắc, dọa đến đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, cùng Địch Diên Diên tĩnh táo. Giờ khắc này Cổ Lỵ quả thực tựa như một tiểu nữ nhân. Một điểm hình dạng đều trải qua đại tràng diện cũng chịu không nổi. Ngược lại thì Cổ Lạc dù sao cũng là hoàng đế. Cho dù nội tâm có không bình tĩnh hơn đi nữa, mặt ngoài cũng phải khống chế được không hề gợn sóng. Cũng không thể trước mặt Địch Diên Diên cùng Tà Vương hai người mất uy nghiêm. Nhất là trước mặt của Địch Diên Diên. Đại kinh thiếu quái, tướng công, vẫn là mau cho người triệu tập hết người của nơi này là được. Không biết Gia Gia đã biết chưa? Ngươi, thấy vẻ mặt Địch Diên Diên khinh thường nhìn mình. Cổ Lỵ cực kỳ không vui. Nhưng bất đắc dĩ, nàng nhìn thấy cái này thực sự thật đáng sợ. Ngay cả tiếng khí lực nói chuyện cũng không có. Cũng thấy Tà Vương không thèm để ý vô lễ của Địch Diên Diên chút nào. Trực tiếp trả lời nàng. Đây càng không để cho nàng phẫn. Khi chúng ta biết, sợ là đã có người thông truyền rồi. Lúc này, người của các cung cũng sẽ chạy đến. Ân, không nghĩ tới, còn dính dáng đến một cái mạng. Hung thủ này, nhất định phải tìm ra. Địch Diên Diên trực giác. vụ án giết người này nên cùng hai vị Á Đinh Quốc thoát không khỏi liên quan. Lúc đó trước mặt hôn quân vạch trần diện mục chân thật của Mị Phi. Nàng thật không ngờ sự tình còn có thể phát triển theo cái phương hướng này. Luôn có một loại cảm giác, cung nữ chết thảm này, cùng mình cũng có quan hệ nhất định. Nhưng, nàng lại không cho là, đó là việc có bất kỳ quan hệ về vi phạm thiên ý gì. Bất quá một khắc đồng hồ, Tà Đế cùng với mọi người của Tam Quốc đều tới. Một ít nữ quyến bị nữ thi kinh sợ đến không có di động nửa phần. Nha đầu, ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Tà Đế bình tĩnh hỏi Địch Diên Diên. Tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ sâu xa của Địch Diên Diên. Biết nàng nghĩ đến những chuyện gì? Không nghĩ tới, Địch Diên Diên vẫn không trả lời. Cổ Lỵ tựa hồ đã tỉnh hồn lại kia liền trực tiếp đem những thứ bản thân nghĩ xong trong lòng nói ra. Tà Đế, chuyện cho tới bây giờ, Lỵ Nhi không thể không nói. Thiên ý không thể trái. Lỵ Nhi sớm tiên đoán, người định mệnh của Vĩnh Khâm công chúa không phải Tà Vương. Hiện tại hai người mạnh mẽ thành hôn. Đêm đại hôn liền phát sinh bi kịch như vậy. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng sẽ tổn thương càng nhiều. Lần này bất quá là cung nữ nho nhỏ. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ là Tà Vương hoặc là Tà Đế. Mọi người nguyên bản một mảnh trầm tĩnh. Đang nghe hoàn lời này của Cổ Lỵ càng oa nhiên một mảnh. Thậm chí có ngu ngốc như Hoàng đế cùng Hoàng hậu Bắc Nguyệt Quốc. Càng trực tiếp tin lời của Cổ Lỵ. Cước bộ càng lơ đãng lui về phía sau một bước. Rất sợ Địch Diên Diên sẽ nguy hại bản thân nửa phần. Quận chúa, những lời này cũng không thể tùy ý nói ra a. Duẫn Nguyệt lớn tiếng nói với rằng Cổ Lỵ. Cũng biết hoàng tộc Cổ Tiếu có lực lượng thần bí trong truyền thuyết. Là hoàng tộc cận thần nhất. Nếu Cổ Lỵ nói như vậy, rốt cuộc là ý tư thế nào? Mà Phượng Linh Tiệt đứng bên người Duẫn Nguyệt trái lại đối với mấy chữ người mệnh định này có run lên. Chẳng lẽ nói, người mệnh của Diên Diên thật không phải là Tà Vô Phong? Vậy có phải là mình hay không? Ý tưởng giống nhau bắt đầu sinh trong lòng có Tà Lan Hiên. Quả nhiên, ái tình là thời gian có thể mê hoặc lòng người nhất. Hai đại nam nhân này, không hẹn mà cùng vì những lời này có hy vọng. Đó là người trong ngày thường trăm triệu lần sẽ không tin tưởng những lời quỷ thần nói này cũng đột nhiên có nghĩ cách. Phượng Hoàng hậu, Lỵ Nhi cũng không có nói lung tung. Tin tưởng các vị cũng biết lực lượng thần bí của Cổ Tiếu Quốc. Hoàng tộc Cổ Tiếu càng có một loại năng lực biết trước thần bí khó lường. Có thể thông hiểu chuyện tương lai. 10 năm trước, Lỵ Nhi tự bói một quẻ cho mình. Trước đó vài ngày, cũng có bói qua cho công chúa. 10 năm trước, Lỵ Nhi cũng biểu hiện quái tượng. Người định của Lỵ Nhi chính là Tà Vương. Mà trước đó vài ngày, quái tượng của công chúa biểu hiện. Người định của công chúa. Nói đến đây, Cổ Lỵ cũng làm khó. Dù sao nàng sắp sửa nói ra cũng là lời nghịch thiên. Chột dạ nhìn Hoàng huynh mình một chút. Mà nghe đến đó, lòng của Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Lan Hiên càng thêm chặt. Sẽ không phải nói chính mình chứ. Bất quá, đây đều là hai mắt bị mê huyễn. Căn bản nhìn không thấy. Lúc này trong mắt Cổ Lỵ tràn ngập âm mưu cùng chột dạ. Đến cùng là như thế nào? Hoàng hậu cũng bắt đầu dao động. Nếu trong miệng Cổ Lỵ nói ra chính là Tuyệt Nhi, vậy có phải nàng phối xây uyên ương hay không? Giờ này khắc này, còn có thể cứu lại hay không? Là Hoàng huynh, hai gia tôn Tà Lam Kiếm cùng Địch Diên Diên nghe xong không có bao nhiêu phản ứng. Vậy đối với huynh muội Cổ Thị đang suy nghĩ gì? Bọn họ tự nhiên hiểu. Bất quá thật không ngờ. Nghĩ cách ngu xuẩn như vậy đến bây giờ vẫn tồn tại. Điều này sao có thể? Cổ Lỵ quận chúa, nghe bổn cung khuyên bảo đã. Có lẽ có nghĩ cách. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều vô ích. Nghe được thuyết pháp của Cổ Lỵ, Duẫn Nguyệt nhất thời tỉnh táo lại. Nguyên bản nàng còn vì những lời này của Cổ Lỵ ôm có hy vọng với Tuyệt Nhi. Thậm chí không có nghe rõ. Tiền văn của nàng nói là mạng người mệnh định của nàng là Tà Vương. Bây giờ nhìn lại, đó chính là âm mưu loãn lồ, âm mưu của hai huynh muội này. Nói không chừng, cùng cung nữ đã chết này hữu quan. Phượng Hoàng hậu, Lị Nhi nói thật, thời gian Lị Nhi xem bói, Tà Đế, Tà Vương còn có công chúa đều ở đây. Một câu khẳng định của Cổ Lỵ, tựa hồ nói chính là thiên cơ tính toán tài tình. Căn bản không nghĩ đến, người trên tràng chính là lúc mới bắt đầu tin lời của nàng. Càng về sau đều đã bán tín bán nghi, chớ nói chi là người nguyên cũng không tin. Phượng Linh Tuyệt hung hăng chừng Cổ Lạc một mắt. Nam nhân này đã có một đôi phi tử, còn dám mơ ước riêng riêng. Thật là ghê tởm. Hơn nữa, vừa rồi còn để hắn ôm một tia hy vọng. Kết quả là, bất quá cũng là một hồi âm mưu. Hơn nữa mục tiêu còn là người hay là hắn đặt ở trên đầu quả tim. Ra ra, nếu mọi người cũng không tin nữ nhân này nói, vẫn là nhanh chóng tìm hung thủ quan trọng hơn. Hoàng thượng của Á Đinh quốc cùng Mị Phi cũng đã biến mất. Không biết, còn có thể hay không có người đã xảy ra chuyện. Ngụ ý của Địch Diên Diên, Tà Đế nghe được rõ ràng, nghĩ cũng thấy kỳ quái. Phát sinh ở trong Ngọc Hà Cung, nhưng người ở chỗ này lại biến mất. Kỳ thực có chút kỳ quái, mà lời của nữ nhân kia, đại khả không cần để ý tới. Chỉ cần Tà Đế hắn bất vi sở động, nữ nhân này cũng không có thể xử hoa chiêu gì. Mà nghe Địch Diên Diên nói Cổ Lỵ lại sao không tức giận. Thậm chí ngay cả quận chúa đều lười xưng hô, trực tiếp gọi nàng là nữ nhân này. Ở Cổ Tiếu quốc ai dám đối với nàng như vậy? Đang muốn mắng trả lại, Tà Đế liền lên tiếng, cho rằng Tà Đế mở miệng răn dạy Địch Diên Diên. Không nghĩ tới, nha đầu, chậm cho người đi tìm. Phong Nhi, ngươi thấy thế nào? Tà Đế dĩ nhiên chuyển hướng Địch Diên Diên thân thiết hô. Sau đó liền nghiêm mặt, thần sắc nghiêm trọng hỏi Tà Vương. Trong mắt căn bản không có tồn tại của nàng quận chúa này. Ngay cả Địch Diên Diên nói quá phận, hắn cũng có thể coi như không có nghe thấy. Chuyện có quái dị, vẫn là hay là trước cho người tìm Đinh Á Hoàng đế cùng Mị Phi về trước. Bọn họ nên biết chuyện gì phát sinh. Tà Vô Phong bình tĩnh nói, tựa hồ hết thảy trước mắt đều cùng hắn không quan hệ, thậm chí có một ít oán hận. Dù sao cũng là gây trở ngại chuyện tốt của hắn cùng Diên Diên. Nếu không có việc này phát sinh, bọn họ sớm về đến phòng nghỉ ngơi, làm chuyện bọn họ nên làm, mà không phải nhìn người chết. Còn có một đống người này. Như vậy, các vị trước hết thỉnh trở lại trong cung nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, đợi khi tìm được Đinh Á Hoàng đế cùng Mị Phi lại nói tiếp. Truyền lệnh xuống, nơi này và các cung đều phái người nghiêm ra phòng thủ, tuyệt không cho phép phát sinh ngoài ý muốn. Vâng, Tà Lam kiếm ra lệnh một tiếng, ai dám không theo. Thế nhưng, lại vẫn như cũ có người tuyệt không cam. Ngay thời gian tất cả mọi người chuẩn bị ly khai hiện trường kinh khủng này, thanh âm kiều tiếu của Cổ Lỵ lần thứ hai phát sinh. Chờ một chút, các vị tựa hồ không tin lời của Lỵ Nhi. Thế nhưng Lỵ Nhi thực sự không muốn thấy có người vì hôn sự này mà bị thương tổn nữa. Nên, Lỵ Nhi quyết định lần hai bói, tìm ra ai là hung phạm. Lỵ Nhi, bói toán là một chuyện có thật về năng lực thần bí của hoàng tộc Cổ Tiếu quốc. Tuyệt đối không thể đơn giản tiết lộ. Nếu lần trước không chỉ mọi người Mị quốc, cũng nhất định sẽ không cho phép muội muội của mình trước mặt bọn họ bối toán. Nhưng lần này, người của các nước khác đều cùng tồn tại. Nếu những người đó sản sinh tà niệm gì, lực lượng thần bí này nói không chừng sẽ để cho bọn họ cướp đoạt. Càng có thể sẽ cảm thấy Cổ Tiếu quốc là uy hiếp, do đó khởi sát niệm. Huống chi, tiên đoán của Lỵ Nhi đã có sai lệch. Nếu lần này xuất hiện thành kiến lần nữa, như vậy bộ mặt của Cổ Tiếu quốc làm sao còn. Nên việc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lỵ Nhi nóng lòng biểu hiện như vậy, chỉ sợ sẽ lầm đại sự. Không có việc gì, Hoàng huynh, những thứ này Lỵ Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Quay đầu lại nhìn ca ca của mình muốn ngăn cản một chút. Cổ Lỵ hơi gật đầu, ý bảo không cần lo lắng, đồng thời biểu hiện ra lòng tin không ai bằng. Xem ra, lần này nàng là định liệu trước. Ra ra, nếu quận chúa muốn giúp đỡ, trước hết để cho nàng tiên đoán một chút, nhìn ai là hung thủ. Thời khắc này Địch Diên Diên, trên mặt xinh đẹp động nhân hết đường ngoạn vị, tựa hồ muốn thấy chỗ lợi hại của vị quận chúa này. Nhưng nàng lại bất quá là muốn nhìn cuộc nháo kịch này làm sao tiến hành tiếp một chút. Về phương diện khác, nàng lại muốn lợi dụng một điểm này. Hảo hảo tra một chút xem xung quanh còn gì chưa phát hiện. Vậy quận chúa ngày mai thiết đàn làm phép đi. Tà Lam kiếm căn bản là rõ ràng nhìn trên mặt tôn tức phụ của mình mới đáp ứng một câu như vậy. Thiết đàn làm phép, bốn chữ này cũng đã tiết lộ bất mãn của Tà Lam kiếm. Đã nói là như bọn bịp bợm giang hồ. Mọi người ở đây đều đã hiểu. Bất quá sẽ không có trực tiếp cười ở trên mặt. Điều này làm cho Cổ Lỵ càng cảm thấy tìm không được bậc thang. Sắc mặt tự nhiên là nhục nhã. Nhưng đồng thời cũng vì Tà Đế đáp ứng càng cảm nhận được hy vọng. Lần này, nàng nhất định dùng hết khả năng. Chỉ cần tìm được hung thủ, mọi người liền sẽ tin tưởng lời nàng nói lúc trước. Mà đến lúc đó, như lúc ở Cổ Tiếu Quốc thiết kế một chút. Đến lúc đó, Địch Diên Diên nữ nhân này muốn tiếp tục thực hiện được cũng không có khả năng. Nhưng mà, tưởng tượng luôn luôn tốt. Hiện thực luôn luôn không như vậy. Cổ Lỵ trăm triệu lần thật không ngờ. Bản thân thiếu chút nữa liên lụy phải dùng tính mạng đổi lấy. Bất quá là tâm sự vài nét bút. Mà Địch Diên Diên lại có thể kéo tơ bóc kén. Cuối cùng tìm được hung phạm. Đương nhiên, đây là nói sau. Thời khắc này Cổ Lỵ sớm bị tâm ma của mình vây khốn. Ngay cả lòng bình tĩnh cơ bản nhất thánh nữ nên có cũng không có. Đây chính là khó có thể cùng Địch Diên Diên một người có thất khiếu là lướt tranh cao thấp nhất. Đi ra Ngọc Hà Cung. Trên đường hai người hồi Tẩm Cung. Tả Vô Phong nhìn Địch Diên Diên vẫn như cũ đang suy tư. Có chút bất đắc dĩ. Diên Diên, nàng đang suy nghĩ gì? Ôm trầm thân thể đan bạc của Địch Diên Diên. Vì nàng cản gió đêm. Nhất thời, Địch Diên Diên cảm thấy ấm rất nhiều. Vị Lâm Vương kia, vì sao không ở? Kỳ thực, Địch Diên Diên sáng sớm chú ý tới vấn đề này. Chỉ là, vừa rồi nàng thực sự không có tiện nói ra. Hắn ra khỏi hoàng cung. Bất quá, nên cùng việc này không quan hệ. Tả Vô Phong nói như vậy. Tự nhiên là biết hành tung của vị Lâm Vương kia. Vương gia của Mị Quốc. Thám tử tự nhiên cũng không ít. Vị Lâm Vương kia, hành sự quỷ bí. Hắn từ lúc 2 năm trước cũng đã lưu ý, lần này đến Mị Quốc. Nói vậy cũng là vì chuyện này. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Hôm nay hủy đi dược. Bác sĩ nói chỉ cần bất loạn động cũng không cần tái dịch thuốc liễu. Sở dĩ dòng suối nhỏ cũng hơi chút an tâm điểm. Đêm nay tự đổi mới. Dừng lại ngừng 2 ngày. Có chút bất an. Ở chỗ này cần các vị nói xin lỗi. Cách chương.